Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, làm trở ngại chứ không giúp gì. Minh Trạch cùng Đinh Lăng thân hình, hóa thành hai vệt huyết quang, một trái một phải, hướng về Dương Trần cuốn tới. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, giống như là như chớp giật. Bỗng nhiên xé rách hư không, Dương Trần thấy thế, hai mắt quang mang lóe lên, vậy mà cũng không tránh lui, xong là bước ra một bước, mười ngón khép lại ở giữa, tu vi chi lực, nhục thân lực lượng cùng huyết mạch chi lực, đều tràn vào hai tay bên trong. Trong chốc lát, cánh tay của hắn gân xanh cổ động, càng có ánh sáng màu tím, tùy theo lan tràn ra, lập tức. Hắn song quyền đều xuất hiện, hung hăng công hướng Minh Trạch cùng Đinh Lăng. Dương Trần song quyền những nơi đi qua, toàn bộ không gian tựa hồ giống như là bị rút sạch đồng dạng, truyền ra một cỗ lăng lệ sóng âm, càng có không cách nào hình dung lực lượng ba động, tùy theo thổ lộ mà ra. Ở vào cỡ nhỏ trong huyết hải cổ lận thấy thế, lại là bật cười một tiếng, nói: "Muốn chết?" Lời còn chưa dứt, Minh Trạch cùng Đinh Lăng hai mắt hồng quang lóe lên, bàn tay hóa thành chảo hình, không có chút nào sức tưởng tượng chụp vào Dương Trần song quyền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, song phương công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau. Toàn bộ không gian ở trong nháy mắt này bỗng nhiên run rẩy một chút, càng có không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra, sóng âm kia đụng vào bốn phía trên vách đá dựng đứng, sau đó trực tiếp hướng lên, vậy mà một đường xoay quanh đến quang trụ màu đen nội bộ. Ầm ầm, lấy mặt đất vết nứt cùng làm trung tâm, tiếng oanh minh cuồn cuộn mà đến, để chung quanh lo lắng chờ đợi huyết linh tất cả đều biến sắc. Không tốt, huyết ma đại nhân gặp nguy hiểm, toàn lực phá vỡ cái này đáng chết phong ấn. Gần ngàn huyết linh kinh hãi, vội vàng toàn lực xuất thủ, công kích hạn chế bọn chúng phong ấn. Cùng lúc đó, tại vết nứt chỗ sâu, một bóng người như là sao băng bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần, thân hình của hắn trùng điệp đụng vào trên vách đá dựng đứng, làm cho cả vách đá đều là kịch liệt chấn động lên. Bất quá, vách đá lại là chưa từng xuất hiện một tia vết rách, ngược lại có một cỗ phong ấn chi lực từ vách đá chỗ sâu phun trào mà ra. Khục, Dương Trần ho nhẹ một tiếng, trong miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt biến dị thường trắng bệch. Ha ha, Cổ Lận thấy thế, ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra: "Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến." Lời còn chưa dứt, Minh Trạch cùng Đinh Lăng hai người bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, phi chỉ điện xế giống như lần nữa hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Đáng chết! Dương Trần âm thầm cắn răng, cái này Minh Trạch cùng Đinh Lăng thực lực so với lúc trước sợ là muốn mạnh hơn không ít, hắn rất khó chiến thắng. Chỉ bất quá, cũng chính là ở thời điểm này, trong mắt của hắn bỗng nhiên quang mang lóe lên, phát giác Cổ Lận khí tức trên thân, vậy mà kéo lên một chút, mà huyết hải lực lượng lại là giảm bớt một phần. Thì ra là thế, phong ấn này là áp chế huyết hải. Dương Trần hồi tưởng lại đảo này mặt khác danh tự Phong Thiên Hải, đã đoán được cái đại khái. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần trên thân tam trọng thiên khí tức phun trào, dung nhập vào dưới chân giày chiến bên trong. Trong chốc lát, thân hình chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Minh Trạch cùng Đinh Lăng mặt bên quét sạch mà đi. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Cổ Lận thấy thế, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Lập tức Minh Trạch cùng Đinh Lăng công kích chính là đột nhiên chuyển hướng mặt bên Dương Trần. Lần này hai người trên thân thất trọng thiên khí tức phun trào, riêng phần mình bao phủ phương viên 7 triệu trượng phạm vi. Phô thiên cái địa hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Dương Trần thấy thế, cắn răng, vậy mà cũng không né tránh. Tu vi phun trào ở giữa, dung nhập vào trên người ngụy thần cấp bên trong khôi giáp. Ông, ba động kỳ dị, tùy theo vang vọng ra. Trên áo giáp thanh quang phóng lên tận trời, càng có phòng ngự khí tức lan tràn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Minh Trạch cùng Đinh Lăng công kích chính là rơi vào ngụy thần cấp trên áo giáp. Chỉ nghe như sấm rền tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát mà ra, áo giáp quang mang cấp tốc ảm đạm xuống. Bị áo giáp bảo vệ Dương Trần cũng là rên khẽ một tiếng, trong miệng có như là mũi tên đồng dạng máu tươi phun ra. Có thể hắn giờ phút này lại là đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, quả thực là khiêng hai đạo thất trọng thiên tu vi công kích đi tới huyết hải trước mặt. Ta ngược lại muốn xem là ai tiệt kỳ đến rồi. Dương Trần hai mắt bên trong sát ý tràn ngập, lật tay một cái lấy ra 3 thước hư thần kiếm, tam trọng thiên khí tức trong nháy mắt tràn vào trong đó. Sau đó hai tay gân xanh cổ động, càng có huyết mạch chi lực tùy theo bạo phát đi ra. Hư thần kiếm trực tiếp bị nâng lên, vậy mà tăng lên 8 quyền khoảng cách. Cổ Lận thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngửi được một cỗ không cách nào hình dung tử vong hương vị. Có thể hắn giờ phút này tu vi đã triệt để tiêu tán, mà thể nội huyết hải lực lượng nhưng cũng không nhiều. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn huy động hai tay, đem thể nội không nhiều huyết hải lực lượng triệu tập đến trước mặt, muốn ngăn cản Dương Trần công kích. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong tay hư thần kiếm bỗng nhiên rơi xuống, ngược lại có một đạo kiếm khí màu xám đột nhiên quét sạch mà ra, cùng Cổ Lận trước mặt màu đỏ huyết hải lực lượng đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này va chạm không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Có thể Cổ Lận sắc mặt lại là triệt để thay đổi, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, trước mắt không nhiều huyết hải lực lượng một phân thành hai, sau đó kiếm khí màu xám rơi vào trên người hắn. Bạch, chỉ nghe kỳ dị tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng ra, Cổ Lận thân thể trực tiếp bị chia cắt thành hai nửa. Trên mặt của hắn y nguyên lưu lại vẻ hoảng sợ, trong mắt quang mang từ từ tiêu tán. Cái kia Minh Trạch cùng Đinh Lăng cũng rất giống là đã mất đi khống chế, thân hình rơi xuống. Dương Trần thấy thế, có chút thở dài một hơi, nói, nguy hiểm thật, kém một chút liền thất bại. Vừa mới chiến đấu, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại là hung hiểm vạn phần. Nếu không có hắn đối với mình đủ hung ác, cộng thêm cực kỳ quả quyết, sợ là hiện tại chết đi liền sẽ là chính hắn. Suy tư ở giữa, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đứng lên, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới liên quan tới huyết ma manh mối. Lúc này tại mảnh không gian này nơi hẻo lánh chỗ, nhìn thấy một cái đen kịt tiểu xảo cửa vào, Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái. Hắn có thể kết luận, tại mới vừa tiến vào thời điểm, cửa vào này tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến có lẽ là bởi vì phong ấn biến yếu mới lấy hiển hiện ra. Đúng lúc này, không gian xung quanh phong ấn lực lượng không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên trở nên yếu đi đứng lên, mà cái kia tiểu xảo lối vào cũng là tăng lên không ít. Quả nhiên cùng phong ấn có quan hệ, Dương Trần tự nói một câu, vừa muốn cất bước, có thể nó con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bỗng nhiên nhìn phía cỡ nhỏ huyết hải, tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, trong huyết hải tràn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, dung nhập vào Cổ Lận trong thi thể. Trong nháy mắt tiếp theo, vốn là hai nửa thi thể, vậy mà tự động khép lại ở cùng nhau. Cái này, liền xem như lấy Dương Trần định lực, nhìn thấy một màn này, cũng là có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. bởi vì Cổ Lận khí tức trên thân, vậy mà qua trong giây lát khôi phục lại. Cùng một thời gian, Cổ Lận cười to, thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Ha ha, bọn này ngu xuẩn huyết linh, vậy mà tại giúp ta bài trừ phong ấn. Dương Trần nghe thấy lời ấy, rốt cục lấy lại tinh thần, muốn lại lần nữa vận chuyển tu vi, dung nhập hư thần kiếm bên trong, lại là khiếp sợ phát hiện, thể nội tu vi đã còn thừa không nhiều. Sau đó, hắn lại là cảm nhận được, sau lưng có hai đạo kinh phong gào thét mà đến. Hắn không cần nghĩ cũng biết, là Minh Trạch cùng Đinh Lăng nổi lên. Đáng chết, Dương Trần cắn răng, thân hình lóe lên, trực tiếp bỏ Cổ Lận, ngược lại hướng về nơi hẻo lánh chỗ đen kịt cửa vào mà đi. Cổ Lận vốn đang tại cười to, có thể thấy một màn này, lại là biến sắc, gầm nhẹ nói, đừng để hắn đạt được. Minh Trạch cùng Đinh Lăng nghe vậy, thu hồi công kích, đi cắt đứt Dương Trần. Thế nhưng là, cái này dừng lại tiến ở giữa, cũng là bị Dương Trần kéo ra một khoảng cách. Cổ Lận thấy thế, gầm nhẹ nói, toàn lực xuất thủ, làm thịt hắn. Hai người thất trọng thiên tu vi phun trào, một trái một phải, hướng về Dương Trần phát động công kích. Bất quá, bọn hắn công kích lại là 10 phần đơn nhất, chỉ là tu vi trùng kích mà thôi. Dương Trần cảm nhận được sau lưng áp bách chi lực cuốn tới, đột nhiên quay người, triệu tập tất cả lực lượng tại hai tay bên trong, tiến hành phản kích. Song phương công kích tùy theo đụng vào nhau, chỉ nghe một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, oanh minh qua đi, một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt biến bắt đầu mơ hồ, thần thức cũng là một trận mờ mịt, giống như là say rượu một dạng, lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi. Trong lúc nguy cấp, hắn cắn răng, đột nhiên quay người, mượn nhờ bay ngược lực lượng, thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào cái kia đen kịt lối vào bên trong. Cổ Lận thấy thế, trên mặt biểu lộ dị thường âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước, trong đó còn có một loại khẩn trương cùng e ngại. Lập tức hắn trầm thấp ra lệnh, nhanh chóng công kích phong ấn, hóa thành khôi lỗi Minh Trạch cùng Đinh Lăng, thân hình lóe lên, đi tới vách đá trước mặt, bắt đầu điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, tại đen kịt cửa hang chỗ sâu, Dương Trần ánh mắt dần dần biến rõ ràng. Hắn vội vàng cảnh giác quét nhìn một vòng, lúc này sửng sốt một chút, nơi này là, hắn ngơ ngác nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, cửa hang vậy mà lại liên tiếp đến ngoại giới. Đúng vậy, hắn hôm nay, vậy mà đi tới đông thổ trên không. Chỉ bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc, hắn chợt phát hiện, trước mắt đông thổ, rất là khác biệt, thiên địa ở trong nguyên khí 10 phần nồng đậm. Không chỉ như thế, phía dưới hình dạng mặt đất cũng là có chỗ khác biệt. Rõ ràng nhất chính là huyết yêu sơn mạch vậy mà không có. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần mặt lộ vẻ không hiểu, thân hình lặng lẽ hạ lạc. Cũng không lâu lắm, chính là đi tới trong trí nhớ huyết yêu sơn mạch chỗ. Để hắn ngạc nhiên là, nơi này chỉ có một cái bình thường nông hộ. Nông hộ là một cái nhà ba người, trượng phu phụ trách đi săn, mà thê tử thì xe chỉ luồn kim. Sinh hoạt mặc dù gian khổ, lại là vui vẻ hòa thuận. Giờ phút này chính là mặt trời chiều ngã về tây, thợ săn dẫm lên chạng vạng tối ánh nắng chiều đỏ, gõng trở đi một cái tuần lộc, trở lại trên sườn núi phòng xá. Nương tử, nương tử, không chờ tới gần, thợ săn liền vui vẻ kêu to lên. Cha, cái thứ nhất đáp ứng chính là như chuông đồng thanh âm. Đi theo liền có một cái 3-4 tuổi lớn hài đồng, thật nhanh chạy ra phòng xá, nhào vào thợ săn trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.